Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 533, trong điện quang hỏa thạch. Hồn ám hẹp dài thông đạo dưới lòng đất, không có một bóng người. Cách mỗi lấy một khoảng cách biết có một quang không phải lớn đặc biệt đen tiến hành chiếu sáng. Còn không có triệt để thành lập tốt, rất nhiều tạp vật đặt ở nơi đây. Còn có na rắc rối phức tạp, tứ thông bát đạt hỗn loạn đầu đường. Dựa theo chỉ thị, Micella mang theo oai đến nơi này. Thật sự là chạy hết nổi rồi. Tồn tại ở trong chữ vật giới chỉ gì đó, có thể sử dụng lên Micella không có cất giữ sử xuất. Ly kỳ cổ quái đạo cụ, thay đổi thất thường nhẫn thuật, ít nhiều những thứ này. Chỉ có thể kiên trì lâu như vậy không có bị Aligura bắt lại. Đương nhiên, Aligura không có làm sao chăm chú cũng là một trong những nguyên nhân. Mục tiêu trải qua tiết một điểm. Triệt để ẩn nặc tồn tại lang nữ hiện tại hội báo. Hành động, thông tin đối diện truyền đến Steven chỉ lệnh. Lang nữ lúc này làm theo. Đang ở Aligura đạp phải một vị kia đưa. Bỗng nhiên mở ra. Áp xúc đến mức tận cùng băng xương phun ra. Tiếp xúc trong nháy mắt. Aligura bị băng phong ở. Những băng này xương khuếch tán. Tràn ngập. Cuối cùng tạo thành một tòa mô hình nhỏ băng sơn. Lang nữ pha loãng sự tồn tại của mình. Không thấy nước đá vật lý cách trở. Mắt nhìn tìm không thấy nàng. Cảm thấy không còn cách nào cảm giác được nàng. Cứ như vậy xuyên qua lớp băng. Đi tới Aligura bên người. Tay phải lộ ra trong cơ thể. Đem một viên cao đạn nổ thả ở bên trong. Ở lựu đạn cất xong sau. Lang nữ buông tay. Thoát khỏi tay nàng sau. Lựu đạn thực chất hóa. Oanh một tiếng muộn hưởng. Mặt băng dạn nứt. Aligura thân thể như là thổi phồng giống như phồng lên. Cái bụng cổ thành một cái cầu. Như mang thai giống nhau. Một tầng mắt thường không nhìn thấy chú văn tự Aligura ra mặt ngoài hiện lên. Lóe lên trong nháy mắt. Hô. Há mồm phun ra yên tới. Aligura nhu liễu nhu cái bụng. Lẩm bẩm. Tốt phòng. Lang nữ. Phía sau không có Aligura truy đuổi. Micella cùng oai có thể thư giãn một. Hai. Thả lỏng lấy không có chạy. Mà là Micella dùng thần thức nâng chính cô ta cùng oai. Áp dụng lơ lửng tình thế đi tới. Cứ như vậy vượt qua một khoảng cách. Aligura lần thứ hai đuổi theo. Mục tiêu trải qua tiết 2, điểm. Khẩn cấp bố trí ở nơi này chỗ ngồi hỏa diễm đạn. Ở Aligura trải qua lúc. Nhất tề bạo phát. Đoàng đoàng đoàng đoàng bang bang. Chuyển hình bầu dục hỏa diễm đạn gào thét phun ra. Không đợi bắn trúng Aligura. Đang đến gần đến 5 thước phạm vi lúc đã nổ lên. Cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm trong khoảnh khắc đem mảnh địa phương này biến thành hỏa hải. Hỏa diễm đạn một phát tiếp lấy một phát không ngừng thả ra. Đồng thời, Aligura đứng mặt đất, có đặc thù chất keo dính. So với bình thường nhựa cao su muốn bền chắc mấy chục lần. Trong thời gian ngắn là đơn giản đừng muốn rời đi. Coi như người muốn cởi giày ra, cũng sẽ có một chút như vậy thời gian làm khe hở. Trong lúc ở chỗ này, hỏa diễm đạn cũng đủ đưa ngươi cắn nuốt. Nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Đốt không gian sinh ra khác thường vặn vẹo. Chung quanh giá thép, công cụ, chỉ là không đến 3 giây. Đã nhưng là hòa tan đi rồi. Ở nơi này vượt lên trước 3.000 độ hỏa diễm trong địa ngục. Cũng có thể a, lang nữ âm thầm nghĩ lấy. Vẫn là không xác định ý tứ. Hỏa diễm đạn tập trung nện ở trung tâm điểm. Cũng chính là Aligura chỗ đứng, mạnh mẽ hỏa diễm, thậm chí là đọng lại mảnh không gian kia. Hãy theo lên hỏa diễm đạn số lượng tăng thả ra. Cái này nhiệt độ còn đang tăng lên không ngừng. 4.000 độ, 5.000 độ, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh từ trong ngọn lửa nhảy ra. Lang nữ đuổi sát theo nhìn lại. Là Aligura không sai, làm cho lang nữ trái tim co rút nhanh chính là... Hoàn hảo không chút tổn hại. Aligura giày đã không có. Ở ngọn lửa kia chung đốt diệt. Chân trần nàng. Một thân ca đặc trang bị đốt rách rách dưới dưới. Trừ cái đó ra. Lang nữ tìm không được nửa điểm Aligura bị thương vết tích. Mà. Ở Aligura ra mặt ngoài. một tầng mắt thường không nhìn thấy chú văn lóe lên một cái. Món đó ca đặc sáo trăng cũng khôi phục như lúc ban đầu. Toàn bộ nhìn lang nữ hoài nghi nàng hai mắt của mình có phải hay không có chuyện. Xuất hiện ảo giác, nóng quá, nhấc chân phải lên nhìn xuống trần chuồng bàn chân. Aligura bĩu môi bất mãn đô la hét. Lang nữ, đóng băng cùng hỏa thiêu, hoàn toàn sẽ không hiệu quả. Cái này phải làm sao? Làm sao chỉnh? Ở hồi báo hiện trường trải qua sau, Steven trầm mặc khoảng khắc. Có thể, chân, bên này đã chuẩn bị xong. Không có quan hệ, chuẩn bị tâm lý không phải là không có. Trong tưởng tượng là có thể ở nơi này đệ nhất cùng đệ nhị hai cái tiết điểm trên cho Aligura tạo thành chút thương tổn. Phía sau hành động biết thuận lợi hơn một ít, cũng là chưa từng nghĩ. Đối với người ta không có tác dụng, không có hiệu quả, dạng này tính tới, liền tương đối khó khăn a. Nói xong, Steven quay đầu nhìn về phía bên người mấy người, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Chính là như vậy, chờ chút đều xem chúng ta. Phối hợp phải đánh tốt, một chút lầm lỗi cũng không thể có. Nếu không, thì phiền toái. Gloss không nói được một lời, chỉ là siết chặt toàn thể, thân thể căng thẳng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nằm ở xúc thế đợi phát trạng thái. Leo khẩn trương nuốt nước miếng, dùng sức gật đầu, giáp còn lại là yên lặng hút thuốc, một bộ không có gì dáng vẻ. Ta đây trước hết dẫn các nàng ly khai. Cây cây mắt thấy như thế phân phối, cũng không có nói cái gì nữa. Tổ hợp. Phối hợp là căn cứ tình huống thực tế tới định nghĩa. Cũng không phải là ngươi muốn làm gì phải đi làm. Na không thực tế, ngồi ở sau xe xếp hàng Micella. Oai, mềm nhũn không muốn nói chuyện. Ngay cả động một cái đều không sức lực. Đưa mắt nhìn xe từ từ đi xa. Từ bên kia cửa ra ly khai. Leo thở sâu, híp con mắt vi vi mở. Vừa mới xác định một việc. Đó chính là em gái trong cơ thể. Cửu vĩ hồ tiên mất, là đi làm cái gì rồi không? Chỉ là tạm thời ly khai, vẫn là vĩnh cửu ly khai. Có lòng muốn hỏi, thế nhưng Micella không có khí lực kia hỏi. Leo chỉ phải thôi, nghĩ các loại xong sau. Đi về hỏi hỏi, đạo tuệ tồn tại, là hắn yên tâm muội muội đợi ở cái thành phố này nguyên nhân căn bản. Nếu là không có đạo tuệ bảo hộ, Leo nơi nào có thể an tâm tiếp tục làm cho Micella ở lại chỗ này đâu. Chuyện này trọng yếu phi thường, không thể bỏ qua. Tới, người thứ nhất phát hiện Aligura chính là Leo. Rốt cuộc là Kamigami no Gigan. Mặc dù ở những phương diện khác, Leo kém đến nổi không có bằng hữu, nhưng ở đôi mắt này trên, hắn tuyệt đối là toàn bộ Libra tối cường. Nghe Leo nói như vậy, Gloss, Steven, giáp lần lượt ngưng thần nhìn lại, đã không có giày, chân trần Aligura, bước đi hoàn toàn không âm thanh, cộng thêm cái này hôn ám, ngọn đèn không phải rất sáng địa đạo trong, tầm nhìn cũng không xa, thẳng đến Aligura đi tới 100 mét bên trong, mới là thấy, cùng trong ấn tượng giống nhau như đúc, Aligura, tinh thần cùng lực lượng hết thảy đều không bình thường, không tầm thường quái vật. Tàn bạo vương, đừng tưởng rằng nàng là nữ liền coi thường. Coi thường, thực sự dám làm như vậy. Chính là không phải đem tánh mạng của mình coi ra gì. Không ở, đến gần rồi. Aligura hơi lộ ra thất vọng giọng nói. Không nhìn thấy mục tiêu của nàng. Micella, oai, ánh mắt phân biệt ở Leo cùng Gloss trên người dừng lại dưới. Nhếch miệng lên một nụ cười giả tạo. Steven nheo mắt. Ý thức được không ổn, vội vàng hô lớn, Leo, thân ảnh nhoáng lên, Aligura xuất hiện ở Leo trước mặt, đồng dạng lóe lên, Gloss đột tiến đến Leo bên cạnh, từ mặt bên vung ra hắn tả quyền, Aligura thắt lưng tránh thoát, chụp vào Leo tay cải biến phương hướng, dùng sức hướng phía Gloss vỗ tới, Gloss dưới tay phải rời, bắt lại Aligura cánh tay, cuốn thân vị, điều chỉnh góc độ. Thân ở giữa không trung, bị Gloss nắm lên Aligura khúc lấy cùi trỏ đảo hướng Gloss mắt. Thình thịch, Gloss mặt của bị Aligura đảo trung, xương sống mũi phát ra nhỏ nhẹ tiếng xương nứt. Oanh, Aligura bị Klaus nắm lên, cao kéo đến giữa không trung, lại là dùng sức đập về phía mặt đất, đánh vào trong đất, tất cả đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.